Mật ngọt đầu kim, chương 56, 56, 25 và 12 cung hoàng đạo 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Kiến Xuyên đã trước một bước mở cửa xe, nói tôi thích chiếc xe này, lái xe này còn thú vị hơn cưỡi ngựa. Tại sao tay nắm cửa lại bị gãy? Này, một chiếc xe không có tay cầm còn thú vị hơn nhỉ, nó thậm chí có thể đưa ngươi lên thiên đường. Trần Tê nhận lấy mảnh vỡ của tay nắm cửa từ tay Tôn Kiến Xuyên và nói. Cửa khóa chắc rồi, đưa tay đóng lại là được. Vệ gia nói xong liền lấy khớp ngón tay xoa xoa mũi. Đây là cử chỉ nhỏ khi anh cảm thấy xấu hổ, trái tim của Trần Tê đầy tiếng chuông cảnh báo. Quả nhiên, chuyện còn tệ hơn đã đến, anh do dự nói. Phía trước xe có thể hơi chật, là lỗi của tôi sắp xếp không tốt. Nếu không Xuyên tự lái xe, tôi ngồi phía sau. Lúc này mọi người mới phát hiện, chiếc xe tải nhỏ này chỉ có một hàng ghế. Bên cạnh ghế tài xế chỉ vừa đủ cho hai hành khách ngồi, người thứ ba phải đi phía sau, mà. Phía sau, này chính là xe kéo. Tôn Kiến Xuyên nói bản thân anh ấy không thể lái xe được. Anh đột nhiên có chút tuyệt vọng, nếu như tài xế chỉ có thể là vệ gia, còn lại hai người đi cùng đều là con gái. Anh nhìn về phía sau xe, như thể đã nhìn ra đích đến của mình trong 2 giờ tới. Không sao, Xuyên tử, tôi là người ngoài kế hoạch, tôi ngồi ở phía sau. Trần Tê bình tĩnh nói, Tôn Kiến Xuyên rơi vào trận chiến giữa ý trời và lòng người, nỗi sợ hãi trong đau khổ và khó khăn của anh ta cuối cùng đã bị đánh bại bởi trách nhiệm của một người đàn ông. Bây giờ là thời khắc quan trọng để quan hệ giữa anh và Trần Tê xoay chuyển, anh không thể để mất cơ hội lần nữa. Cậu nói gì vậy, tôi có thể để cậu ngồi xe kéo sao? Tôn Kiến Xuyên đem Trần Tê kéo xuống, nghiến răng trèo lên, dùng cỏ khô làm đệm cho mình một góc thoải mái. Vệ gia cũng từ ghế lái cúi xuống mở cửa xe cho hai cô gái. Trần Tê không di chuyển, cô đợi Đoạn Yến Phi đi trước. Vệ gia nói, cô ngồi ở giữa đi, chị Yến say xe, chị ấy thích ở bên cửa sổ. Đoạn Yến Phi liên tục cảm ơn. Vệ gia này, cậu trí nhớ thật tốt đó. Trần Tê ngồi lên mà không thay đổi sắc mặt, gần như kín đáo nghiền nát răng hàm sau của mình. Chết tiệt, làm sao anh ta biết cô sẽ không bị say xe chứ? Cô càng nghĩ càng tức giận. Chẳng lẽ cô bị mê hoặc? Tại sao phải bỏ ra một đống tiền để đổi tạm tấm vé bay sang Úc, thà bỏ lỡ sinh nhật lần thứ 70 của bà ngoại cũng muốn chen chúc trên chiếc xe hỏng này. Vệ gia thực sự dám đổ thêm dầu vào lửa. Anh khởi động chiếc xe tải nhỏ đang co giật như một con ngựa hoang và bắt đầu lên đường. Sau khi nói chuyện và cười đùa với Đoạn Yến Phi đang dựa bên cửa sổ một lúc, anh nói với Trần Tê ở giữa. Cô không cùng mẹ đi Úc, thật sự không sao chứ? Mẹ có thể ăn tôi chắc. Trần Tê nói, bà Tống Minh Minh rất khoan dung, nhưng bà đã mắng mỏ cô đến phun máu trên điện thoại, soạn một tin nhắn dài 500 ký tự để giải thích cho cô ý nghĩa của lòng hiếu thảo, và tấm lòng, nhân tiện, cô cũng phải tự chịu chi phí đổi vé. Trần Tê yên lặng, hãy cười đi, đừng chửi bậy. Cô là một người trưởng thành rồi và cô phải chịu trách nhiệm về quyết định của chính mình, không thể để người khác coi là một trò đùa. Tôi đến đây vì Nhạc Nhạc. Cô lạnh lùng nói thêm, không khỏi muốn tát vào miệng mình. Tất nhiên là vì Nhạc Nhạc, nếu không thì sao? Đoạn Yến Phi rất quan tâm đến Trần Tê. Từ cuộc gặp gỡ hơn 2 năm trước cho đến cuộc hội ngộ hôm nay, Trần Tê đã để lại cho cô ấn tượng rằng cô ấy xinh đẹp nhưng không dễ gần gũi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàn cảnh gia đình của Đoạn Yến Phi rất tốt, cô nghĩ rằng cô ấy biết điều gì đó về những cô gái như Trần Tê, họ có xuất thân tốt, họ biết rằng mình hơn người khác về mọi mặt. Một cô gái như vậy và vệ gia rõ ràng là hai loại người, không có điểm giao nhau, nhưng cô ấy liên tục xuất hiện trong cuộc sống của vệ gia. Vì anh chàng đẹp trai ở sau xe tải kia ư, có vẻ như không phải. Đoạn Yến Phi chủ động bắt chuyện. Trần Tê này, em từng học khiêu vũ sao? Trần Tê nhớ rằng vệ gia đã từng nói rằng cô ấy đi bộ. Kỳ lạ, ngay lập tức hỏi. Rõ ràng như vậy sao? Đúng vậy, đường nét cơ thể của em rất đẹp, tư thế cũng thẳng, chị rất hâm mộ. Trần Tê cảm nhận được thiện ý từ Đoạn Yến Phi, cô ấy có thể đối xử với một người xa lạ dễ dàng và thân thiện như vậy. Nhưng khi cô tiếp xúc 2 lần với Đoạn Yến Phi, Trần Tê đã vô thức tạo khoảng cách với cô ấy, giống như những con mèo hoang tranh giành lãnh thổ. Chỉ chú ý mở rộng vai thôi. Cô dịu giọng lại, Đoạn Yến Phi cười nói. Lần trước nhìn thấy em, còn có chút tiểu cô nương, hiện tại hoàn toàn là đại mỹ nhân rồi, em còn đi học chứ? Ở trường học chắc hẳn có rất nhiều nam sinh theo đuổi em đúng không? Trần Tê vốn định nói. Không đâu, Đột nhiên cô nheo mắt nhìn anh chàng bên cạnh đang tập trung lái chiếc xe bị hỏng. Cô quyết định nói ra sự thật, để anh ta biết rằng cô thực sự được chào đón. Đúng vậy, học kỳ này có 3 người theo đuổi em. Đoạn Yến Phi trầm mặc một lát, Trần Tê cảm thấy những gì cô nói hơi khoa trương, cô bèn nói thêm với thái độ nghiêm túc. Nói đúng ra là 2,5, em và một anh trai trong khoa được coi như có ý với nhau. Em học ở trường cơ bản toàn nữ sinh sao? Đoạn Yến Phi nghi hoặc, trường em thiên về khoa học và kỹ thuật, khoa hóa của em lại càng ít con gái hơn. Vậy thì tại sao chỉ có 2,5 chàng trai theo đuổi em chứ? Khi chị còn học đại học, những chàng trai theo đuổi chị, một năm có thể được sắp xếp theo 12 cung hoàng đạo. Trần Tê hơi hơi mở miệng nhìn Đoạn Yến Phi, muốn xác định đối phương không phải đang đùa giỡn mình. Nhiều như vậy sao, ý em là chính thức thổ lộ tình cảm với chị. Đương nhiên rồi, Đoạn Yến Phi gật đầu. Được rồi, Trần Tê chỉ có thể yên lặng kiểm tra sự quyến rũ của chính mình. Cô cảm thấy mình khá nổi tiếng với các chàng trai, những chàng trai lén chụp ảnh cô và treo ảnh của cô ấy trên bức tường tỏ tình của trường là do cô ấy không nghĩ tới, nhưng tại sao chỉ có 2,5 người bày tỏ với cô ấy? Điều này chỉ có nghĩa 2,5 người cũng bao gồm một thành viên gia hạn hàng năm mà bây giờ ngồi ở phía sau chúng gió đâu. Em vừa nói, đánh rắm, à, gì cơ, Trần Tê giải thích cho Đoạn Yến Phi, người như đang lọt vào sương mù. Chỉ có thường nói R, A, M, C, Ứ, T, với con trai không? Đây là gì vậy? Đoạn Yến Phi che miệng cười nói. Đương nhiên không, chẳng lẽ đây là sự khác biệt giữa 2,5 và 12 cung hoàng đạo? Trần Tê, người giỏi tổng hợp các vấn đề, dường như đã khám phá ra một bí ẩn xã hội mới. Trên thực tế, cô ấy không nói R, A, M, C, U, T với bất cứ ai, nhưng cô thường buột miệng nói. Đánh rắm, nhưng bà Tống Minh Minh cũng nói theo cách tương tự, bà ấy nói rằng trong Hồng Lâu Mộng, Lâm Đại Ngọc cũng nói. Đánh rắm, khi mắng chửi người, tuy thô tục nhưng khá tao nhã. Tống Minh Minh năm nay 45. Người theo đuổi bà. Trần Tê không tính, hẳn là 2,5 mũ N, có lẽ em Lâm có thể nói. Đánh rắm, nhưng Hạ Kim Quế thì không. Trần Tê nghĩ đến khuôn mặt tái nhợt của Hoa Rông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó trách, ánh mắt cô vô tình lướt qua Vệ Gia. Miệng anh mím chặt, anh đang chỉ trích cô. Hay anh đang cố nén cười. Trần Tê ngày càng trở nên tức giận, ước gì cô có thể bẻ gãy anh ta như nắm cửa xe hơi và ném anh ta ra ngoài. Một chàng trai chăn ngựa cũng dám có thói ở sạch. Editor, cậu cuối này hơi khó hiểu, ý là Trần Tê nghĩ làm sao một người chăn ngựa như Vệ Gia cũng có kiểu chiêu cô hay ý là cười cô chỉ có 2,5 người theo đuổi. Cách chương.